Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chuyển tinh chi thuật, thời điểm mới bắt đầu. Tuy rằng giới bích xuất hiện vết nứt, nhưng mà Minh Linh lại bị bàng nhạn bằng mạnh mẽ trói buộc tại phạm vi trăm trượng bên trong. Vừa mới, hướng theo chiến gia huynh đệ cùng càng nhiều minh tu xuất hiện. Tuy rằng bọn họ nỗ lực muốn đem địa bàn hướng ra phía ngoài tiến tới, nhưng lại bị Tần Tinh một chiêu miểu sát. Hiện tại, bằng nhạn bằng cùng kính chung, nhân, liền đây trăm trượng khu vực cũng không chịu cho minh tu. Đem hết khả năng phải đem minh tu áp chế ở càng nhỏ trong phạm vi. Bởi vì chỉ có loại này, bọn họ mới có thể tận lực kéo dài thời gian. Tận lực không để cho Minh Tu đi quấy rối Tần Tinh. Đối với bàng nhạn bằng cùng kính chung, nhân hành động, Tần Tinh dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Bất quá hiện tại không phải là cảm tạ thời điểm. Hắn lập tức tiếp tục thôi diễn phong thiên tinh thần phong ấn. Chỉ có điều, có vừa mới giáo huấn. Lần này Tần Tinh phân ra một tia tinh hồn chi lực. Vườn quanh tại bên cạnh mình, để ngừa lại sẽ bị phong ấn này cho phong ấn tâm thần. Từng tiếng nổ rất lớn, từng đạo quay cuồng sóng khí. Tại đây thông minh chi lộ, tại đây giới bít lúc trước không ngừng hiện lên đến, mà Tần Tinh lại giống như là đứng tại một cái thế giới khác bên trong một dạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Hoàn toàn đắm chìm trong đối với phong ấn thôi diễn trong đó. Bởi vì phong ấn này tu bổ, quan hệ đến thôn thiên tinh cùng tần thiên tinh, quan hệ đến hàng tỷ sinh linh, quan hệ đến toàn bộ buông bỏ sinh tinh vực an nguy. Cho nên Tần Tinh nhất định phải toàn lực ứng phó. Tần Tinh trong đầu, tràn ngập vô số cổ xưa, cổ quái. Phong cách cổ xưa ký hiệu cùng đường vân, trong đó không ngừng tổ hợp xếp hàng, hình thành từng cái phong ấn, sau đó lại hóa giải mở ra, lại lần nữa tổ hợp. Thời gian tiếp tục qua đi, chiến đấu tiếp tục tiến hành, tuy rằng giới trong vách vẫn có đến liên tục không ngừng minh tu xuất hiện, nhưng không quản đến xuất hiện bao nhiêu. Kính chung, nhân cùng bằng nhạn bằng đều cực kỳ ăn ý. Đem các loại minh tu, phân biệt vạch đến trước người mình. Hai người bọn họ, thật là thi triển ra toàn bộ thực lực. Vậy mà mạnh mẽ đem khoảng cách lại đi trước đẩy tới 20 trượng. Để lại cho minh tu, chỉ có 80 trượng khu vực, 80 trượng trong phạm vi, xuất hiện minh tu. Chỉ cần là minh quân trở xuống, cơ hồ mới xuất hiện liền bị trực tiếp miểu sát, mà minh quân cũng chỉ có thể nhiều kiên trì mấy hơi thời gian mà thôi. Nếu như có người đứng xem nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy, bằng vào thực lực hai bọn họ, đừng nói lại nhiều một giờ, coi như là 8 cái 10 canh giờ, cũng có thể kiên trì nổi. Nhưng mà hai người bọn họ trong lòng chính là dần dần toát ra nghi hoặc cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ đối thủ chủ yếu chiến gia huynh đệ căn bản không có xuất toàn lực, hoàn toàn chính là tại qua loa lấy lệ, tựa hồ cũng là đang kéo dài thời gian một dạng, mặc cho mình hai người đánh chết cái khác minh tu. Quan trọng hơn là đánh đến bây giờ, từ minh tinh giới bên trong tuôn trào minh tu, ngoại trừ chiến gia huynh đệ hai người ra, cái khác đều là minh quân trở xuống cảnh giới. Minh hoàng chính là một cái không thấy. Phải biết, bất kể là minh tinh giới hay là mệnh tinh giới, tuy rằng tinh thần là nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng là chân chính lực lượng trung kiên chính là tinh hoàng hoặc là minh hoàng. Tinh thần tuy mạnh, nhưng mà số lượng thưa thớt, mỗi một vị đều là vô cùng quý báu, cũng trên căn bản không màng thế sự, an tâm bế quan, tìm kiếm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cũng có thể nói, tinh thần nhìn thấy suy nghĩ đăm chiêu, đều đã vượt qua tuyệt đại đa số sinh linh. Những cái kia trong thế tục danh lợi tranh đấu, bọn hắn cũng đều không nhìn ở trong mắt, thậm chí đều thoát ly gia tộc hoặc là tông phái phạm trù. Cho nên đây cũng là vì sao tinh thần tồn tại đối với đại đa số sinh linh lại nói cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì bọn hắn căn bản không có vài người gặp qua tinh thần. Mắt thấy mới là thật, chưa từng thấy qua, làm sao để cho người đi tin tưởng tinh thần thật tồn tại. Tinh hoàng thì lại khác, bọn họ số lượng tương đối tinh thần lại nói đương nhiên phải nhiều hơn không ít, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Càng là một cái gia tộc hoặc là một cái tông phái, thực lực cụ thể thể hiện quan trọng nhất là bọn họ có thể được nhìn thấy. Giống như bản nguyên tinh vực, ai ai cũng biết bản nguyên tam thánh là chí cao vô thượng tồn tại, là tinh vực người thống trị. Nhưng mà trên thực tế, chân chính hành xử quyền lực, thống trị tinh vực, chính là khoảng nhị sứ, thánh thành thập tông, mà bọn họ, đều là tinh hoàng. Cân nhắc một cái tông phái hoặc gia tộc mạnh yếu, nhìn là nắm giữ mấy vị tinh hoàng, mà tuyệt đối không phải là xem bọn hắn nắm giữ mấy vị tinh thần. Đặc biệt là tại loại này mệnh minh hai đại tinh giới thời điểm giao thủ, tinh thần tác dụng càng nhiều là uy hiếp. Đấu tranh anh dũng chính là tinh hoàng cùng minh hoàng. Vì vậy mà bàng nhạn bằng cùng kính chung nhân mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì sao đánh đến bây giờ một cái minh hoàng cũng không nhìn thấy? Bàng nhạn bằng dành thời gian hướng về phía kính chung nhân truyền âm hỏi: Kính lão quỷ, lẽ nào minh tu còn có âm mưu gì sao? Kính chung nhân tức giận nói: Nói nhảm, nhất định là có âm mưu. Bất quá hiện tại bất kể hắn là cái gì âm mưu, chúng ta muốn làm chính là trì hoãn một giờ. Thời gian hiện tại đã qua nửa, nói ít vài câu, ở lâu chút khí lực đi. Cũng vậy, chẳng qua nếu như một giờ đến, mặc kệ tần tinh có thể hay không tu bổ phong ấn, chúng ta cũng tất phải rút lui. Tự nhiên, ngươi không đi, ta cũng phải đi, ta cũng không muốn chết ngay bây giờ tại đây. Hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục toàn lực đánh chết từng đợt sóng minh tu. Liên loại này, tại hai người dưới sự kiên trì, thời gian lại qua rồi một khắc đồng hồ, mà khoảng cách tần tinh muốn cầu một giờ, cũng chỉ còn lại một khắc cuối cùng đồng hồ thời gian. Kính chung, nhân cùng bằng nhạn bằng cũng là thấy được hy vọng. Chỉ cần kiên trì nữa một khắc đồng hồ, mặc kệ được hay không được, ngược lại khẳng định đều có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà ngay tại lúc này, từ đầu đến cuối cũng không có thi triển toàn lực chiến văn cử bỗng nhiên tuét miệng cười gằn nói: Hai vị, hiện tại chúng ta có thể chính thức bắt đầu. Dứt tiếng, chiến văn cử một tay ngay ngực mà dựng thẳng, vỗ lên đột nhiên bùng nổ ra chói mắt hắc quang. Hắc quang xông lên trời không, bất ngờ hóa làm chín đạo hơn một trượng phạm vi hình quạt hắc quang. Giống như là chiến văn cử đột nhiên nhiều hơn chín con bàn tay to lớn một dạng. Hoặc như là trong bàn tay hắn nhiều hơn chín cây quạt. Nhìn đến chiến văn cử thủ thế, bàng nhạn bằng hiên ngang cười một tiếng nói: Nghe tiếng đã lâu chiến gia cửu minh ánh sáng táp, uy lực vô biên, không nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội thử một lần. Đến, chiến văn cử cũng không nói chuyện, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hắc quang, tựa như cùng là một thanh khổng lồ vô cùng cây quạt một dạng, hướng về bàng nhạn bằng quạt tới. Hắc quang vỗ xuống, nhất thời trời đất mù mịt. Tiếng gió rền vang bên trong, vẫn còn có tiếng quỷ khóc sói tru, mà bốn phía trong hư không càng là nổi lên từng tia vết nứt. Một cánh chi lực vậy mà đem không gian xé nát. Bàng Nhạn bằng sắc mặt ngưng trọng, khôi ngô cao lớn thân thể chính là sừng sững tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mà khi hắc quang kia biến thành thuộc về tát đến trước mặt hắn thời điểm, một quả lớn chừng cái đấu hình cầu chính là đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, vừa vặn tiến lên đón ánh sáng tát chi phong. Phanh một tiếng, hình cầu nổ tung, ánh sáng màu đen tát cũng là tan biến không còn dấu tích. Chiến Văn Cử trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh nói: chuyển tinh chi thuật, ngươi là người nhà họ Bàng. Khỏa kia lớn chừng cái đấu hình cầu rõ ràng là Bàng Nhạn bằng không biết từ nơi nào đưa đến một khỏa tinh thần. Ha ha, Bàng Nhạn bằng cất tiếng cười to nói: không nghĩ đến a, không nghĩ đến minh tinh giới vậy mà cũng biết ta Bàng gia chi danh. Chiến Văn Cử chính là cười lạnh một tiếng nói: tự nhiên, cô độc nhất tộc Bàng gia cũng là có chút danh tiếng. Huống chi năm đó ngươi người nhà họ Bàng chết trận thời điểm, ta Chiến gia chính là chính mắt thấy. Những lời này nhất thời liền đem Bàng Nhạn bằng sát khí bắn lên phát ra. Mà Chiến Văn Cử chính là vung tay lên một cái, đạo thứ hai ánh sáng tát đã tát xuống. Ầm ầm, đang lúc này lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà không đợi âm thanh rơi xuống, Kính Trung Nhân bất thình lình quát lên một tiếng lớn: không tốt, lão Bàng, Tần Tinh, đi mau. Kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói câu nào Chiến Văn Bình rốt cuộc lạnh lùng phun ra hai chữ: đã muộn, hẳn là chậm. Dưới trên vách đá kia phong thiên tinh thần lưu lại phong ấn bất ngờ đã biến mất rồi hơn phân nửa, thay vào đó chính là một cái gần trượng lớn nhỏ động. Chiến Văn Cử cũng ngay sau đó nói: hiện tại nếu để cho các ngươi ly khai, vậy ta minh tinh giới 18 vị minh hoàng há chẳng phải là trắng chết vô ích. Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.